Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, Hồi Thượng Hải. Tiểu thần, hôm nay còn có tính toán gì hay không? Mà tại ngày thứ hai, làm anh Hoa công chúa bọn họ từ trong phòng đi ra. Nhìn đến chính ở phòng khách bận rộn bữa sáng Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc từng cái hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này, ta dự định trở về Ma Tất Cả xem một chút. Rất lâu không có trở về. Người đây, hồi Nhật Bản sao? Nhìn lên trước mặt ba đạo mặc lấy không giống nhau đồ lót. Có thon dài đôi chân dài. Ngạo người quy mô anh Hoa công chúa bọn họ. Diệp Thần sắc mặt có chút hỏa nhiệt. Nói một câu, ta dự định ở chỗ này chơi 2 ngày lại hồi Nhật Bản. Sau khi trở về, đoán chừng lại là một trận ác chiến. Anh Hoa công chúa nghe đến, lắc đầu, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Chính mình, trước đó một mực tại lão gia hỏa kia áp bách bên trong tham sống sợ chết. Mà mặc dù mình là Nhật Bản anh Hoa công chúa, bất quá lão gia hỏa kia lại là một chút cũng không nể mặt chính mình. Đông danh thiên hoàng, cũng chính là mình phụ thân. Cái kia vô năng gia hỏa. Duy nhất có thể chẳng qua là tại lão gia hỏa kia uy hiếp chi xuống không ngừng thỏa hiệp lấy. Mà điểm này, thì dẫn đến lão gia hỏa kia càng ngày càng phách lối. Sau cùng thậm chí muốn để hắn cái kia háo sắc đồ đệ đăng cơ. Trở thành đông danh thiên hoàng. Mà chính mình lần này có thể tiến vào di tích bên trong. Điểm này, còn là phía bên mình người nỗ lực tranh thủ kết quả. Lần này, mình đã đến đế cấp cảnh giới. Như vậy bất kể nói thế nào, hiện tại chính mình không sai biệt lắm là thời điểm cần phải trở về. Bằng không, cũng quá mức cô phụ chính mình kẻ ủng hộ đến hy vọng. Hắc hắc, 2 ngày này, anh Hoa công chúa hội cùng chúng ta ở chỗ này thật tốt chơi một chút. Về sau lại trở về Nhật Bản, mà ở bên cạnh Diệp Cẩm như là được cái gì đồng dạng. Nhìn lấy Diệp Thần, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Mà về phần Nhật Bản nếu có chuyện gì giải quyết đường mà nói. Ta muốn tiểu thần ngươi là vô cùng vui lòng giúp đỡ giải quyết. Đúng không? Có cái gì giải quyết không được? Nói cho ta. Đến mức người nào dám làm tổn thương ngươi? Như vậy ngày mai mặt trời. Đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Thần nghe đến. Không thể không gật gật đầu. Bất kể nói thế nào. Hiện tại chính mình cảnh giới đã đạt tới đế cấp cảnh giới. Mà về phần muốn thương tổn chính mình người. Cái này nhất định phải hỏi qua chính mình ý kiến mới có thể nha. Ta biết. Anh Hoa công chúa nghe đến. Gật gật đầu. Mỉm cười. Sắc mặt có một vệt cảm động. Cái này. Cũng là được bảo hộ cảm giác sao? Đến mức Diệp Thần vừa rồi nói. Đến cùng có phải hay không xuất phát từ nội tâm. Cái này đối với anh Hoa công chúa tới nói, vẫn là có thể liếc một chút nhìn ra, tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm, bằng không, không có khả năng. Anh, tứ tỷ, ngươi làm gì? Mà vào lúc này, đột nhiên một đôi tay sờ lên chính mình ngực, cái này khiến anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt càng là hiển hiện một vệt ửng đỏ. Có thể nói, đêm qua, chính mình không có thiếu bị ngũ tỷ khi dễ, không nghĩ tới. Lần này, thế mà đến phiên tứ tỷ, có chút xấu hổ nha. Xấu hổ, làm gì, đương nhiên là chúng ta thật tốt giải giải. Đêm qua, chắc hẳn ngũ muội đã thật tốt giải. Buổi tối hôm nay, chúng ta có thể phải thật tốt giao lưu trao đổi nha. Diệp Tuyền nghe đến, ngược lại là mỉm cười, liếm liếm bờ môi, mà anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt đỏ lên, cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là một chút đồ. Đáp ứng, ngũ tỷ, tứ tỷ, Ngọc Nghê, các ngươi đừng làm rộn. Thật tốt rửa mặt, chuẩn bị ăn điểm tâm. Ta còn ở đây, nhìn đến hòa mình, nhìn lấy vô cùng vô tận tuyệt mỹ phong cảnh. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nói một câu, tiếp tục như vậy, còn không biết đến tột cùng muốn ồn ào tới khi nào. Muốn không ăn điểm tâm, liền muốn lạnh. Thật sự là, hắc hắc, đau lòng, chính mình khi dễ đến thời điểm, cái kia dùng lực, cũng không có thấy ngươi đau lòng. Thật sự là, con thật nhỏ khí, Diệp Cẩm nhìn đến, mỉm cười, không có nhiều lời, khoát khoát tay, hướng về phòng vệ sinh đi vào. Ai, mà Diệp Thần, đối với mình hai người tỉ tỉ đến ánh mắt, con có thể nói cái gì? Duy nhất có thể, cũng là lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nhiều lời, hướng về nhà bếp đi qua, chuẩn bị 4 ly sữa bò. Rất lâu không có thật tốt nhấm nháp, Tiểu Thần ngươi làm điểm tâm. Đã như vậy ta thì không khách khí. Mà tại một phút, mấy cái người thân ảnh từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn đến đã chuẩn bị tốt bữa sáng ân thời điểm, mỉm cười, không có nhiều lời, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Đã như vậy, tứ tỷ, ngũ tỷ, Ngọc Nghê, các ngươi thì cho ta ăn thật ngon, đừng lãng phí lương thực. Cái này có thể là có lỗi với nông dân bá bá. Thế nhưng là đáng xấu hổ, muốn một giọt không dư thừa. Nhìn lên trước mặt chính mình tứ tỷ còn có ngũ tỷ cùng anh hoa công chúa bọn họ. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái gì đó? Tiểu Thần, đây không phải một giọt không dư thừa sao? Tứ tỷ ta, cũng không có lãng phí lương thực. Tối hôm qua cũng thế. Người ta rõ ràng ăn không vô. Quả thực là muốn người ta một giọt không uống xong đi. Thật sự là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy chính mình tứ tỷ lời nói, Diệp Thần sắc mặt có nồng đậm mồ hôi lạnh. Chính mình tứ tỷ nói gì vậy? Sữa bò đối với thân thể có thể là vô cùng có trợ giúp, một ngày một ly sữa bò cường thân kiện thể nha. Chính mình đây là vì ngươi tốt. Tốt không tốt, Ngọc Nghê nha, Tiểu Thần có phải hay không cũng là như vậy yêu cầu ngươi? Thật sự là biến thái. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Ngọc Nghê, sắc mặt nghi hoặc, không có, không có. Anh Hoa công chúa nghe đến, lắc đầu, ra sức khoát khoát tay, sắc mặt nóng bỏng, vừa nghĩ tới trước đó tại di tích chi bên trong tràng cảnh. Không biết làm sao, thế mà tim đập rộn lên, thì liền đôi mắt đẹp đều biến đến ngượng ngùng lên. Quả nhiên, Tiểu Thần, ngươi thật đúng là, ai? Diệp Cẩm nhìn đến anh Hoa công chúa luống cuống tay chân bộ dáng thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ. Có điều, Tiểu Thần, không thể không bội phục ngươi, tinh lực còn thật tràn đầy. Sau cùng, đối với Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, sắc mặt không thể không điểm tán. Ta nói, ngũ tỷ, ngươi chú ý điểm. Cho tới bây giờ chỉ có cái này sao? Đối với mình ngũ tỷ, Diệp Thần không thể không đậu đen rau muống. Chú ý điểm, thật đúng là đầy đủ kỳ hoa. Đầy đủ để người không biết làm sao. Ta ăn no, đúng, Ngọc Nghê nha. Ta biết cái nào bãi cắt là chơi tốt nhất. Đi thôi, mà tại một phút, nhìn lấy bên cạnh Ngọc Nghê. Diệp Cẩm không có nhiều lời. Lôi kéo Ngọc Nghê tay, đổi một bộ đồ tắm. Quay người rời đi, Tiểu Thần, ta cũng muốn đi buông lỏng một chút. Diệp Tiền nhìn đến, mỉm cười, chờ một chút ta, ngũ muội, ai, nhìn đến, ta chỉ có thể trở thành trẻ em mồ côi. Diệp Thần nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, có điều, vẫn là trở về xem một chút đi. Cũng không biết cửu tỷ còn có Linh Nhi cái nha đầu kia cùng bát tỷ đến tột cùng thế nào. Tại dừa. Chén hoàn tất, sửa sang một chút lộn xộn tấm đệm, bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình ngũ tỷ còn có Ngọc Nghê, tối hôm qua đến tột cùng kinh lịch cái gì nha, khiến người ta không khỏi miên man bất định, không có dừng lại thêm, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đã 3 tháng, không có trở về, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.